Công lược nam thần vũ trụ, chương 118, thiếu soái kiêu ngạo sùng tiểu kiều thê, 34. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 118, xong. Kiều An không nghĩ tới, mình đánh bậy đánh bạ mà hoàn thành nhiệm vụ hoàn mỹ. Tuy cô suy đoán nguyên chủ đối hoàng phủ dục cùng Tạ Tĩnh Hoan mang theo ác ý cũng hận Mộ Dung Tuyệt, lại không nghĩ đến cô còn muốn Mộ Dung Tuyệt chết. May mắn, hiện tại, Mộ Dung Tuyệt đã chết, trước khi chết, hắn hối hận. Chỉ là, đối với một đôi oán ngẫu, trong lòng Kiều An phức tạp. Bọn họ rõ ràng có thể trở thành đôi tình lữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Lãnh Kiều An chỉ cần quay đầu lại cô sẽ phát hiện Mộ Dung Tuyệt vẫn luôn ở nơi đó, yêu cô thâm trầm mà nóng cháy, hơn nữa chưa từng thay đổi. Cô sống trong khúc mắc cùng cừu hận, lựa chọn thương tổn mình cũng thương tổn người khác. Kỳ thật Mộ Dung Tuyệt sai, nhưng hắn sai, đều có thể lý giải. Mộ Dung Tiếp là người giết cha mẹ Lãnh Kiều An, cũng không phải Mộ Dung Tuyệt. Mộ Dung Tuyệt vì cứu Lãnh Kiều An, mới không kịp cứu cha Lãnh mẹ Lãnh. Có lẽ, bởi vì nguyên nhân này, làm người sống sót sẽ áy náy, Lãnh Kiều An mới khó tha thứ Mộ Dung Tuyệt. Về thương khung, Kiều An cảm thấy cả người hư thoát. Âm điện tử sâu kín vang lên, thật là một kết cục hoàn mỹ. Năm đó, Lãnh Kiều An cùng Mộ Dung Tuyệt bởi vì cha Lãnh mẹ Lãnh chết mà sinh ra khúc mắc trở thành oán ngẫu, hiện tại, bọn họ không chỉ cùng chết còn giết hung thủ Mộ Dung Tiếp. Lãnh Kiều An đối kết quả này vừa lòng, cho cô thêm 20 điểm, cô được tổng cộng 120 điểm. Đã biết, tôi có thể nghỉ ngơi sao? Đương nhiên có thể, Kiều An trôi nổi giữa không trung, nỗ lực loại bỏ tình cảm. Bị người thế giới này ảnh hưởng cảm xúc không tốt, tựa hồ cảm nhận được Kiều An hậm hực, âm điện tử mở miệng, phi thường nhân tính hóa an ủi, kỳ thật cô không cần khổ sở. Lãnh Kiều An cùng Mộ Dung Tuyệt hiện tại rất tốt, bởi vì cô tham gia, Lãnh Kiều An thông cảm Mộ Dung Tuyệt. Kỳ thật sống cùng chết không quan trọng, rốt cuộc hai người yêu nhau hay không, toàn tâm toàn ý. Nghe xong lời này, tâm tình Kiều An dễ chịu hơn nhiều. Nhiệm vụ sau tôi hy vọng có thể đơn giản, vui sướng, có thể chứ? Không có vấn đề, rốt cuộc nhiệm vụ trước thật sự quá khó khăn. Đặc biệt cô lại không tiếp thu ký ức, thiếu chút nữa nhiệm vụ không hoàn thành, may mắn cô thông minh lại cơ trí. Như vậy, nhiệm vụ sau đơn giản, tôi sẽ chọn một thế giới tương đối dễ cho cô, lấy năng lực của cô, khẳng định dễ dàng giải quyết. Âm điện tử đặc biệt nhiệt tình. Ừ, Kiều An đáp ứng, một trận gió đánh úp lại, thân thể của cô vào bên trong lốc xoáy. Chờ cô mở mắt ra, cô cũng đã rời thương khung. Kiều An luôn cảm thấy cô giống như quên chuyện gì đó, không cẩn thận chạm vào ngọc bội trên cổ, cô bỗng nhiên nhớ tới. Ai, uy uy, vốn dĩ cô muốn hỏi ngọc bội này là chuyện như thế nào? Vì cái gì cô có thể hồn phách ly thể? Kết quả, bởi vì Mộ Dung Tuyệt cùng Lãnh Kiều An quên. Không được hoàn thành nhiệm vụ xong, cô nhất định phải hỏi rõ đây là có chuyện gì. Hồn phách rời thân, thật lâu sau, âm điện tử mới lẩm bẩm tự nói. May mắn cô ấy không hỏi. Nếu cô hỏi, nó cũng không biết trả lời. May mắn nó cơ trí, dùng lời nói qua. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 16 giờ 4-15 tháng 12 năm 2019 cách chương.